Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 899, chương 900, Bách Điểu Chi Vương. Ly Hỏa Chi Tinh, canh thứ nhất, câu tất cả. Thời khắc này Nghiệp Thành chỉ có thể dùng hỗn loạn để hình dung. Hoàng cung càng là cảnh hoang tàn khắp nơi, cơ hồ hóa thành một vùng phế tích. Dù là Ám Dạ Vương Đậu Thương Khung có đoán trước, nhưng nhìn đến cảnh tượng như vậy lúc, tâm lý như cũ tràn ngập vô tận lửa giận. Lăng Gia Quốc là hắn tạo dựng lên. Nghiệp Thành càng là kinh doanh gần 300 năm thời gian. Là tâm huyết của hắn kết tinh. Cái này mới trở thành Đông Nam khu vực thành thị phồn hoa nhất một trong. Bây giờ Hoàng Cung hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghiệp Thành muốn quay về đỉnh phong. Sợ là cần rất nhiều năm mới có thể dần dần khôi phục lại. Trọng yếu nhất chính là Hoàng đế kiêm vương giả Đậu Trường Thịnh bị giết. Quan trọng Đậu Trường Thịnh muốn ám toán Lý Trường Sinh. Kết quả ám toán không thành ngược lại bị giết. Lăng Gia Quốc gần 300 năm lịch sử. Đản Sinh vương giả cũng liền miễn cưỡng phá một tay số lượng. Bây giờ Đậu Trường Thịnh vẫn lạc. Đây không thể nghi ngờ là một cái tổn thất thật lớn. Đồng thời, đây đối với Hoàng thất tới nói, càng là vô cùng nhục nhã. Bởi vì Đậu Trường Thịnh là một tên vương giả, bị Lý Trường Sinh độc lập vượt cấp đánh giết. Sau này lịch sử trên điển tịch, Lăng Gia Quốc Hoàng thất tất nhiên sẽ bị thêm vào một khoản. Chẳng qua là lấy tôm tép nhãi nhép thân phận bị sách viết ra. Nghĩ đến đây, Ám Dạ Vương tâm lý lửa giận hừng hực, lập tức phóng thích cường đại uy áp. Tại cỗ uy áp này dưới, nguyên bản lòng người bàng hoàng cục diện nhanh chóng ổn định lại. Rất nhanh, Ám Dạ Vương triệu tập một số còn tại Nghiệp Thành bên trong cường giả. Theo bọn họ trong miệng đạt được một chút tin tức, trẫm giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Siêu tập Lý Trường Sinh tản mát huyết nhục, lông tóc hoặc là đồ vật. Ám Dạ Vương chắp hai tay sau lưng. Tuy nhiên hắn không phải hoàng đế, nhưng lại vẫn như cũ là nắm giữ Lang Gia Quốc vô thượng hoàng quyền thái thượng hoàng. Vẫn là loại kia nấu chết hơn 20 đảm nhiệm hoàng đế thái thượng hoàng. Hắn uy thế cũng liền có thể nghĩ. Những cường giả này tự nhiên không dám vi phạm Ám Dạ Vương ý chí. Bắt đầu hết sức chuyên chú tại hoàng cung phế tích bên trong tìm kiếm. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng là một cái rất lớn cơ duyên. Nếu như có thể tìm tới để Ám Dạ Vương hài lòng đồ vật, không chỉ có thể thu được ngợi khen, đồng thời sẽ còn làm sâu sắc Ám Dạ Vương ấn tượng. Gió lốc cứ điểm, tại nồng đậm tiến hóa giữa bạch quang, hai cái yêu sủng hình thể bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Cùng một thời gian, tại ý thức của bọn nó trong biển, cũng ào ào xuất hiện Chu Tước hoặc là Tổ Đại Hồng Long hư ảnh. Hai cái yêu sủng vội vàng khống chế mỗi người ý thức thể nhào tới. Từng ngụm thôn phệ lấy. Một cỗ vụn vặt mà to lớn truyền thừa tin tức bị bọn họ nhanh chóng tiếp thu. Rất nhanh, quan miện Nhật Quang Loan trước một bước hoàn thành tiến hóa. Quan miện Nhật Quang Loan biến hóa không là rất lớn. Hình thể đại khái tăng lên 3 phần, vốn là thon dài cái cổ biến đến càng thêm thon dài. Phần đuôi thật dài lông đuôi càng thêm chói lọi, nguyên bản đỏ trắng giao nhau hỏa diễm bắt đầu lấy trắng sắc chiếm làm chủ thể. Ẩn chứa càng phát ra kinh người lực phá hoại, toàn thân càng là tản ra một loại còn như loài chim loại vương giả khí tức. Chỉ là cỗ khí tức này, cũng đủ để cho tầm thường phi cầm loại yêu vương cấp yêu sủng cảm thấy sợ hãi. Lớn nhất làm cho người mừng rỡ là, trong quá trình lột xác, quan miện Nhật Quang Loan phẩm chất rốt cục thăng lên đến cái kế tiếp giai đoạn. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét quan miện Nhật Quang Loan tư liệu. Yêu tinh tên, quan miện Ly Hỏa Loan, trưởng thành kỳ, bán thần thú, lĩnh ngộ bất diệt chi hòa. Cái kia yêu sủng hỏa hệ kỹ năng bỏng xác suất gấp bội. Trên diện rộng đề cao hỏa diễm thiêu đốt thời gian. Đối với địch nhân hình thành lần thứ hai thương tổn. Lĩnh ngộ bất tận mộc vũ bất diệt. Đốt chi không tận chân lý. Trên diện rộng đề cao tự thân hỏa diễm đối nước kháng tính. Gia tăng hỏa diễm thiêu đốt thời gian. Lĩnh ngộ áo nghĩa. Trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực. Áo nghĩa thủ hộ. Miễn trừ bộ phận thương tổn. Chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới. Yêu vương năm giai yêu tinh chủng tộc. Hoàn mỹ chúa tể yêu tinh phẩm chất. Sử thi nhất định có thể đột phá yêu vương cấp. Tăng lên mức nhỏ đột phá yêu thánh cấp xác suất yêu tinh huyết mạch. Phượng hoàng. Hùng hồn. Chu tước. Hùng hồn. Yêu tinh thuộc tính. Lửa yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm theo mặt bảng phía trên tư liệu đến xem. Quan miện ly hỏa loan tư liệu không có phát sinh bao nhiêu biến hóa. Không có cách, chu tước huyết mạch đạt tới hùng hồn cấp. Đối quan miện ly hỏa loan tới nói chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Tăng lên chiến đấu lực không là rất lớn. Bất quá, song huyết mạch yêu sủng ưu thế lớn nhất là mỗi một lần tiến hóa. Cũng có thể mang đến phẩm chất tăng lên. Lần này, quan miện ly hỏa loan thì vọt lên tới sử thi phẩm chất. Phẩm chất phía trên biến hóa đủ để cho quan miện ly hỏa loan chiến lực tăng vọt. Tiềm lực trên diện rộng tăng lên. Trừ cái đó ra, tại cùng quan miện ly hỏa loan tâm linh giao lưu bên trong. Lý Trường Sinh còn biết được nó đạt được truyền thừa. Quan miện ly hỏa loan đặc tính số lượng không có biến hóa. Bất quá nguyên bản hiệu lệnh quần điểu đặc tính biến thành bách điểu chi vương đặc tính. Không chỉ có thể cưỡng chế triệu tập càng phạm vi lớn bên trong thấp hơn tự thân cảnh giới. Chủng tộc loài chim yêu tinh hợp tác tác chiến. Đồng thời suy yếu đối phương loài chim yêu sủng ý chí cùng chiến lực. Xem song phương cảnh giới. Độ đậm của huyết thống mà định ra. Tuy nhiên bách điểu chi vương đặc tính như cũ không bằng bách điểu triều phượng đặc tính. Nhưng cũng thì tương đương với suy yếu bản. Đã trải qua sơ bộ đạt đến đỉnh cấp đặc tính trình độ. Mà trước đó hiệu lệnh quần điểu đặc tính chỉ có thể coi là cùng nhân bản. Trừ cái đó ra, quan miện ly hỏa loan còn thu được một hạng tên là ly hỏa chi tinh truyền thừa kỹ năng. Ly hỏa chi tinh, chu tước truyền thừa kỹ năng. Đem hỏa diễm bên trong ly hỏa ngưng tụ chiết xuất thành ly hỏa chi tinh. Ẩn chứa uy lực cường đại. Đồng thời cũng có thể làm một loại chân quý hỏa hệ tài liệu. Chú thích, ly hỏa chi tinh ngưng tụ tốc độ cùng uy lực cùng nam minh ly hỏa độ tinh khiết cùng yêu sủng cảnh. Giới tương quan, ly hỏa chi tinh là một hạng khá đặc thù kỹ năng. Lý Trường Sinh không khỏi nghĩ tới trước đó sử dụng tới từ tiêu thần lôi châu. Cơ hồ tương đương tại liên tục không ngừng vì Lý Trường Sinh cung cấp uy lực mạnh mẽ duy nhất một. Lần dị bảo. Theo kỹ năng miêu tả tới nói, ly hỏa chi tinh cùng tử tiêu thần lôi châu tính chất tương tự. Có thể lấy ra sung làm một lần tính dị bảo. Cụ thể uy lực còn muốn chờ quan miện ly hỏa loan ngưng tụ ra lại nói. Tin tưởng lấy quan miện ly hỏa loan cảnh giới. Dù là uy lực không bằng tử tiêu thần lôi châu, chênh lệch hẳn là cũng không sẽ rất lớn. Bất quá, quan miện ly hỏa loan nam minh ly hỏa đặc tính còn ở vào cấp độ thứ 2. Dẫn đến ly hỏa chi tinh tinh luyện tốc độ không nhanh. Quan miện ly hỏa loan thí nghiệm một chút. Tối thiểu muốn 3 tháng mới có thể ngưng tụ ra một cái ly hỏa chi tinh. Tại tra xét xong quan miện ly hỏa loan tư liệu về sau. Lý Trường Sinh ánh mắt rơi vào Hiu Asuna trên thân. Giờ phút này, bao phủ Hiu Asuna tiến hóa bạch quang rốt cục lột đi. Đối với quan miện ly hỏa loan tới nói. Hiu Asuna hình thể biến hóa càng lớn, trực tiếp từ nguyên bản dài 50 mét độ bạo đã tăng tới gần 70 mét. Sừng rồng dữ tợn dị thường, vảy rồng đại mà dày đặc, toàn thân trải rộng từng cái màu đỏ thẫm đường vân. Long uy cũng biến thành càng thêm hùng hồn cường thế, hết thảy, không tượng trưng lấy Hiu Asuna tiến hóa thành thứ cấp tổ đại hồng long. Giống tương đương Hiu Asuna phát ra một tiếng hùng hồn long ngâm. Nội tâm tràn ngập vô tận mừng rỡ. Cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng vô tận. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.